Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 124, đối chiến Lorelai dưới Charizard, nhờ ngươi, Rasaku de Charizard phái ra, sau đó trong nháy mắt hoàn thành Mega Evolution, đối đãi hai cấp thần, hắn không dám khinh thường. Articuno, Blizzard, Bão Tuyết, chấm ngoặc kép, Lorelai vẫn như cũ là Blizzard, Bão Tuyết, cường lực trấn áp, Mega Charizard X nổi giận gầm lên một tiếng, cánh mãnh liệt vỗ, Heat Wave, gió nóng, đối Blizzard, Bão Tuyết, nhưng là để cho người ta tuyệt vọng là một chút tác dụng cũng không có. Heat Wave, gió nóng, hoàn toàn bị Blizzard, Bão Tuyết, bao phủ. Mega Charizard X phản kháng tại cái này Blizzard, Bão Tuyết, bên trong lộ ra như thế bất lực, chỉ có thể bị Blizzard, Bão Tuyết, nuốt hết, phong tuyết đình chỉ về sau, mất đi năng lực chiến đấu Charizard vô lực đổ vào đất tuyết bên trong. Rasaku cắn răng đem Charizard thu hồi, sau đó thả ra Greninja, sau đó trong nháy mắt hoàn thành Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa, Rasaku Greninja đăng tràng. A, tiểu gia hỏa kia Greninja bộ dáng cải biến. LT, Sert nhìn thấy Rasaku Greninja hình thái về sau, có chút giật mình nói. Xác thực như là LT. Sert nói, hiện tại Rasaku Greninja cùng Rasaku càng giống hơn. Đồng thời trên lưng to lớn Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, biến mất. Tương đối, bên hồng xuất hiện một thanh thủy chi thái đao. Theo cơ hợp chi đạo tinh tiến, Greninja bỏ Water Shuriken, thủy chi Shuriken, đổi thành thủy chi thái đao. Đồng thời tăng thêm Splash Blade tăng cường, thủy chi cát, cơ hợp chảm, tổn thương bạo tạc, hình thái thay đổi sao? Nhưng là vẫn không đáng chú ý à. Lorelai nói, Blizzard, Bão Tuyết. Rasaku Greninja trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Rasaku cảm giác toàn bộ thân thể đều đang thiêu đốt. Lần trước mua sắm pick dây tự lành đang nhanh chóng khôi phục Rasaku tiêu hao nhục thể lực lượng. Articuno Blizzard, Bão Tuyết, tứ ngược sân bãi. Nhưng Rasaku Greninja đã đi tới Articuno trên đầu. Mắt nhắm lại, thể xác tinh thần hòa làm một thể. Thủy chi thái đao, ra khỏi vỏ, một vòng hào quang màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất. Articuno rên rỉ một tiếng, bên phải cánh lông vũ bay loạn, chỉ có một chiêu, liền đả thương nặng Articuno bên phải cánh. Nhưng Rasaku cùng Rasaku Greninja tâm linh tương thông, biết vừa rồi chiêu kia đã là đem Rasaku Greninja tinh khí thần toàn bộ chém ra. Nhìn xem đã tàn huyết Rasaku Greninja, Rasaku biết chiêu kia chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng cái này đã đầy đủ. Thừa dịp Articuno không có phản ứng thời gian, một cái U-turn, cấp tốc bẻ ngược, va chạm trên người Articuno. Sau đó Rasaku Greninja trở lại Outrabo bên trong. Rasaku trên đai lưng cái cuối cùng Outrabo mở ra. Mewtwo cầm trong tay cái thìa đăng tràng. Rasaku cũng sẽ không cho Articuno cơ hội. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Rasaku đưa tay đè vào Mega Ki bên trên. Theo tia sáng nhấp nhoáng tại rơi xuống, Mega Mewtwo X xuất hiện ở đây trong đất. Theo Mega Mewtwo X tay phải đẩy về trước, nhỏ bé dòng điện quấn lên Articuno thân thể, đem nó tê liệt. Lúc này bông tuyết cũng ngừng. Mega Mewtwo X nắm chặt song quyền, cái thìa tiêu tán trên không trung, trong nháy mắt di động đi vào Articuno trước mặt. Fire Pan, hỏa diễm quyền, hung hăng đánh vào Articuno thụ thương bên phải trên cánh. My Reader, tâm nhãn, xia câu, độ không tuyệt đối, Lorelai kêu lên. Articuno bên phải cánh thụ thương, không cách nào nhấc lên Blizzard, Bão Tuyết, nhưng Articuno lập tức sử dụng My Reader, tâm nhãn, bắt đầu bắt giữ Mega Mewtwo X tung tích. Nhưng vào lúc này, vô số Saibo, niệm lực, cầu xuất hiện, hung hăng đánh vào Articuno trên thân, để không cách nào dụng tâm sử dụng My Reader. Tâm nhãn, Mega Mewtwo X cũng nhân cơ hội này, một đạo sai sót, tinh thần trùng kích, dùng ra, hung hăng đụng vào Articuno trong đầu, không để cho sử dụng My Reader. Tâm nhãn, Mega Mewtwo X cũng rõ ràng, My Reader, tâm nhãn, vừa hoàn thành, tiếp xuống chính là tuyệt sát. Articuno giận minh, một đạo I-beam, đông lạnh chùm sáng, đánh về phía Mega Mewtwo X, nhưng Mega Mewtwo X trong nháy mắt di động né tránh, đồng thời đi vào Articuno trên không. Rock Tomb, nham thạch phong tỏa, dùng ra, mấy khối lớn nham thạch to lớn rơi xuống, đem Articuno cánh ngăn chặn. Lần này Articuno xem như triệt để bị nắm mệnh môn. Mega Mewtwo X cũng là không chút do dự cưỡi tại Articuno trên lưng. Fire Punch, hỏa diễm quyền, từng quyền đánh vào Articuno trên lưng. Articuno giận minh, trong nháy mắt đông kết nó chỗ không gian, trực tiếp lôi kéo Mega Mewtwo X cùng một chỗ kết thúc trận đấu này. Nhìn xem đông cứng một khối băng cứng bên trong Mega Mewtwo X cùng Articuno, Rasaku không khỏi dùng mình một cái. Chiêu này xia câu, độ không tuyệt đối, còn có thể như thế dùng a? Lorelai nhìn xem mất đi sức chiến đấu hai cái Pokemon, thở dài nói ra, trận đấu này ngang tay. Chúc mừng ngươi, Rasaku, ngươi đã có được thiên vương cấp thực lực, đồng thời có thể hướng liên minh xin tứ thiên vương chức vị. Nhìn qua vây tới cái khác tứ thiên vương liên minh cao tầng, Rasaku cười cười, cự tuyệt nói, không cần, ta lữ hành còn chưa kết thúc, ta cũng không hy vọng sớm như vậy liền bị trói lại. Rasaku, lấy thực lực ngươi bây giờ, tham gia liên minh giải thi đấu đã là không cần thiết. Không có mấy cái huấn luyện ra sẽ là đối thủ của ngươi. Một cái liên minh cao tầng nói, chúng ta thực tình hy vọng ngươi có thể đến giúp đỡ liên minh. Rồi nói sau, Rasaku nói, kêu lên Gyarados, để nó kêu lên một chút hệ thủy Pokemon đến cho khối băng hòa tan. Hiện tại hai cái Pokemon cũng không thích hợp dùng hỏa diễm hòa tan a. Đem khối băng hòa tan, Rasaku đỡ dậy biến trở về nguyên lai trạng thái Mewtwo, đem Mark Potion đút cho nó, sau đó đưa nó thu hồi Ao Chabo. Mewtwo thương thế không tính quá nặng, tu dưỡng 2 ngày là được rồi. Bất quá Articuno thương thế liền có chút nghiêm trọng, bên phải cánh gãy xương, phỏng đoán cẩn thận đều tốt hơn mấy tháng mới có thể khôi phục. Lorelai tỷ cũng là oán trách Rasaku rất lâu, Rasaku cũng là bất đắc dĩ, dù sao tình huống vừa rồi, một chút xíu buông lỏng chính là muốn chết, Rasaku hiện tại cũng chỉ là mới đến thiên vương cấp mà thôi. Đối mặt đồng dạng thiên vương cấp Lorelai, đổ nước sẽ chỉ dẫn đến thất bại, người trong liên minh rất nhanh liền rời đi. Đồng thời cũng giao cho Rasaku một viên liên minh huy chương. Cái này tấm huy chương kỳ thật cũng là dự bị tứ thiên vương huy chương. Đồng thời Rasaku cầm cái này tấm huy chương, có thể vô điều kiện tham gia nơi đó liên minh giải thi đấu. Rasaku nhìn xem cái này tấm huy chương, nửa ngày không có phản ứng. Lily vỗ vỗ Rasaku bả vai, Rasaku mới phản ứng được. Nhìn xem Lily ánh mắt nghi hoặc, Rasaku cười cười, nói ra, không có việc gì, có chút thất thần, sau đó phải đi hoen địa khu sao? Lily hỏi, Rasaku gật gật đầu, nói ra, qua một thời gian ngắn đi, gần nhất chiến đấu tần suất quá cao, ta Pokemon cũng cần nghỉ ngơi. Lily gật gật đầu nói ra, ngươi gần nhất xác thực quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi thật tốt, còn có, Kakata hiện tại cũng tại hoen địa khu. Hắn nói nếu như chúng ta đi hoen địa khu lời nói, hắn tại Verdantop Town chờ chúng ta. Gladys sao? Rasaku nói, hắn ở nơi đó làm gì? Nghe nói là tại rèn luyện tự thân, nhưng giống như có cái gì phát hiện, nói là nhất định phải ta cho ngươi biết. Lily nói, Rasaku suy tư một chút, Verdantep Thao tựa như là một cái ăn dưỡng thắng địa, cái khác giống như cũng không có gì à. Lắc đầu không tại đi cân nhắc nhiều như vậy, trước tiên ở hắn hàng đầu mục đích là nghỉ ngơi thật tốt. Đem trong khoảng thời gian này thu hoạch tổng kết quy nạp, để cho mình nâng cao một bước. Các Pokemon muốn tiếp tục huấn luyện, Rasaku cũng là ngăn lại bọn chúng. Dù sao khổ nhàn kết hợp mới là vương đạo, biết có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Wubuffe ôm lấy Rasaku đùi gọi là một cái kích động a. Nước mắt đều nhanh chảy xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.